Chiến thần Cuồng Phong, chương 1480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1480 trước khi võ sĩ của họ lên sân khấu. Nào là thân thể không được khỏe, bị tiêu chảy, đau đầu này, bị cảm. Đông Hoàng cho rằng mình có lý do chính đáng, nhưng trong mắt tất cả mọi người, không ngờ rằng đây lại là trò cười cho mọi người. Ngay cả những người dân tầng lớp cơ bản của Đông Hoàng cũng đã đòi đưa ra lời giải thích của quan chức Đông Hoàng. Mâu thuẫn không dứt, nhìn thấy tình hình này, các quan chức Đông Hoàng cuối cùng cũng hoảng sợ. Bất đắc dĩ, quan chức Đông Hoàng bắt đầu phân phối các tin tức khác. Lần này đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng, phía bên đại hạ, thắng mà không có tinh thần trượng võ. Bởi vì các võ sĩ ở phía Đông Hoàng không phải là đại diện Kitano Takeshi, võ sĩ mạnh nhất của Đông Hoàng, đã không lên võ đài thi đấu. Nếu Kitano Takeshi thi đấu, Tân Vũ Phong nhất định sẽ không phải là đối thủ của Kitano Takeshi. Mọi người biết đấy, Kitano là người đứng ở đỉnh cao chi trong giới võ thuật Đông Hoàng, và thậm chí là cả trên thế di là một ngọn núi không thể vượt qua nếu Kitano lên võ đài. Đừng nói là tân thủ như Tân Vũ Phong, các cao thủ trong phái đoàn võ lâm đại hạ thế hệ đi trước cũng nhất định không phải là đối thủ của Kitano Takeshi. Và lần này, lý do Đông Hoàng không cử Kitano Takeshi lên võ đài là vì Đông Hoàng, với tư cách là chủ nhà, đã khiêm tốn thể hiện, để nhường cho đoàn đại biểu võ thuật đại hạ vốn đã nhiều lần bị đánh bại. Đông Hoàng cũng bắt đầu tuyên bố rằng cuộc thi này hữu nghị đứng thứ nhất, cuộc thi đứng thứ hai. Họ cố tình không cử võ sĩ mạnh nhất của Đông Hoàng, Saemon. Tất cả mọi người trong phái đoàn võ thuật đại hạ gần như bật cười ngay tức khắc khi nhìn thấy tin này. Một vài người tình cờ đang ngồi ăn trưa trong quán ăn ở tầng 1, vừa xem tin tức vừa cố tình mắng to tiếng. Tôi cười chết mất. Tại sao Đông Hoàng không nói cho tôi biết tại vì sao Saemon không lên võ đài đi chứ? Đúng vậy, Saemon không phải là bậc thầy thứ hai của võ thuật Đông Hoàng sao? Tất cả đều đã được cử ra rồi, đều vào ở hẳn trong khách sạn dành cho các tuyển thủ rồi còn gì. Cuối cùng anh ta không lên võ đài, không phải là bị Tân Vũ Phong của chúng ta đánh cho không có đủ tư cách lên hay sao? Chậc chậc chậc, xương và cơ đều tan nát, thật là kinh khủng. Đúng vậy, giọng của Nhạc Linh Linh vang lên, hòa vào cuộc thảo luận của mọi người. Âm thanh lanh lảnh như tiếng chim vàng anh. Bộ dạng của người Đông Hoàng đúng là không biết xấu hổ. Sau khi thua cuộc, họ lại viện nhiều lý do khác nhau và nói cái gì mà hữu nghị nên mới nhường chúng ta. Nhạc Linh Linh, một cô gái nhỏ duyên dáng hay nói tục chửi thề, vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Ngay khi Tân Vũ Phong muốn mắng cô ta, cái miệng nhỏ nhắn của Nhạc Linh Lăng lại bắt đầu làm nhảm, khiến cho Tân Vũ Phong không có chút cơ hội nào để ngăn cô ta lại. Với năng lực, bọn họ thật sự phái Kitano Takeshi ra đây, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong phía chúng ta. Lời nói của Nhạc Linh Linh đã giành được sự đồng tình của mọi người. Đúng vậy, chị Nhạc nói đúng, chị Linh Linh nói rất đúng. Tại sao Đông Hoàng không nói thử xem? Ại, vì sao mà Saemon của bọn họ không lên võ đài cơ chứ? Đúng đó, mạnh cá nhân tuyệt vời của Tân Vũ Phong, bất kể là phái ai thi đấu đi chăng nữa, nếu đối thủ là Tân Vũ Phong, kết quả cuối cùng đều sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Đó là vì Tân Vũ Phong đang đại diện cho quần chúng và cả đoàn đại biểu võ thuật đại hạ hướng tới chiến thắng. Cách chương.